Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, thật giả đặc hiệu. Cũng may liên quan tới Cam Cốc Vũ Thân Cao thảo luận đến đây chấm dứt. Mọi người càng cảm thấy hứng thú vẫn là nghi thức bản thân. Tại ti lễ trưởng lão nâng đỡ, Cam Cốc Vũ đi vào tế tự đài chính giữa. Kia chất đầy tế phẩm gốc cây trước mặt chạm định. Không linh nhạc khúc hơi dừng. Ti lễ trưởng lão thì đứng tại bên cạnh phía trước. Xuất ra một quyển tế văn. Lớn tiếng đọc. Tế văn cổ pháp văn phong chi tại đại lục thông dùng từ. Liền giống với thể văn ngôn chi tại Hán ngữ. Trong đó có rất nhiều dùng từ đừng nói là Cam Cốc Vũ. Liền ngay cả xem lễ đám người chung không có mấy cái niệm đến có thứ tự. Nhưng ti lễ trưởng lão rõ ràng là tinh nơi này đạo nhân. Đọc đến không có chút nào vướng víu cảm giác. Nếu không phải bản này tế văn, bạch thoại văn, bản là Cam Cốc Vũ khởi thảo. Chỉ sợ hắn ngay cả đại khái ý tứ đều rất khó làm minh bạch. Tế văn chung đối với tự nhiên chi mẫu ca công tụng đức không cần phải nhiều lời. Nhưng so với những năm qua, năm nay tế văn nội dung rõ ràng muốn phong phú rất nhiều. Vô luận là lúa mì tăng gia sản xuất, khoai lang xuất hiện cùng mở rộng. Nho cải tiến các loại đều có chỗ đề cập, đồng thời ghi lại việc quan trọng, còn có tự nhiên chi lâm bưng ma hoàng hang ổ, cứu vớt toàn bộ đại lục anh dũng sự tích. Đương nhiên, văn chung tự nhiên chi lâm đám người cũng không phải là bị ép bắt đi, mà là dứt khoát xâm nhập địch hậu, cùng địch nhân tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ đấu trí đấu dũng chống lại. Cuối cùng lấy được huy hoàng thắng lợi, tổng tới nói. Bản này tế văn cùng nói là niệm cho không biết có thật tồn tại hay không. Cho dù tồn tại cũng không biết phải chăng là năng nghe thấy thần. Nghe, còn không bằng nói là niệm cho những cái kia xem lễ người nghe. Mà bản này tế văn nguyên bản cùng, bạch thoại văn, bản. Cũng tướng đăng tại tự nhiên thanh âm, thánh thụ triệu hoán nghi thức chuyên đề đặc san bên trên. Đến lúc đó còn sẽ có các lộ danh gia soạn văn giải đọc cùng lời bình. Hoặc là nói ca công tụng đức. Cuối cùng, ti lễ trưởng lão hướng tự nhiên chi mẫu kỳ cầu thánh thụ triệu hoán nghi thức viên mãn thành công. Cùng đối với tự nhiên chi lâm che chở, lập tức liền tướng tế văn trải tại gốc cây bên trên tế phẩm phía trên. Sau đó lấy ra một cây cổ pháp ma trượng, song thủ giao đến Cam Cốc Vũ trong tay. Ma trượng thân trượng không có cái gì tân trang, giống như một cây phổ thông nhánh cây. Nhưng từ toàn thân bị người vuốt ve ra quang trạch không khó coi ra vật này trải qua xa xăm tuổi tác. Ma trượng đỉnh viên kia tự nhiên hệ ma tinh càng là khiến xem lễ mọi người không khỏi động dung. 10 giai ma tinh, bây giờ hàm hoang đại lục bên trên cư nhiên hoàn có như thế cao giai ma tinh tồn tại. Y Sâm đệ tứ tự lẩm bẩm bên trong đều có một cỗ khó mà che giấu kinh ngạc. Trước kia nhưng chưa nghe nói qua tự nhiên chi lâm còn có như thế một cây ma trượng. Làm cát lợi, thương hội phía sau màn đại lão bản, Khâu Đạt Lâm tự nhiên là người biết hàng. Cái này ma tinh khảm nạm kỹ nghệ, dường như thất truyền đã lâu sinh mộc chi pháp. Này trượng chỉ sợ đã không còn có tại 6.000 năm lịch sử. Câu trả lời chính xác là 8 hơn nghìn năm. Đây là Cam Cốc Vũ từ đại tế ti chỗ đạt được đáp án. Trượng tên Hầu Thần, truyền lại từ tự nhiên chi lâm đệ một nhiệm kỳ đại tế ti chi thủ. Nghe nói này trượng là tự nhiên chi mẫu lấy thánh thụ nhánh cây tự tay chế. Nhưng ngoại trừ nó thật sự là lấy thánh thụ nhánh cây làm thân trượng cái này một điểm bên ngoài. Còn lại Cam Cốc Vũ là một chữ đều không tin. Bây giờ căn này ma trượng không về bất luận kẻ nào tất cả. Ngày bình thường phong ấn tại thánh thụ bên trong. Chỉ có tiến hành thánh thụ triệu hoán cùng thần sinh nhật tế lễ lúc lại lấy ra. Làm lễ cỗ sử dụng. Bất quá đại tế ti ngược lại là lặng lẽ hướng Cam Cốc Vũ giao qua đáy. Nếu như thánh thụ ngoài ý muốn khô héo tử vong, dẫn bạo căn này ma trượng, có thể khiến sống lại một lần. Cho nên nói nó là tự nhiên chi lâm vận mệnh tử giã hào không đủ. Cam Cốc Vũ từng không yên lòng căn này ma trượng bại lộ về sau. Sẽ dẫn tới tham lam người ngấp nghé. Nhưng đại tế ti lúc ấy lại hết sức tự tin lắc đầu. Một cây tự nhiên hệ ma trượng, ngoại nhân cầm lấy đi làm thiêu hỏa côn dùng a. Mà lại, Hầu thần thân trượng cùng thánh thụ có không hiểu liên hệ. Là mang không ra thánh thụ che lấp phạm vi. Tướng hầu bạn chi kỷ cho Cam Cốc Vũ về sau. Ti lễ trưởng lão liền thối lui đến phía sau hắn quỳ sát xuống dưới. Toàn bộ tế tự trên đài chỉ còn lại Cam Cốc Vũ một người đứng thẳng. Cam Cốc Vũ trong lòng biết. Tiếp xuống liền là hắn chính thức bắt đầu thánh thụ triệu hoán thời gian. Bất quá năm nay thánh thụ triệu hoán. Giả vờ giả vịt mới là mục đích chủ yếu. Cho nên tại Cam Cốc Vũ ra hiệu dưới. Một đoạn này cũng làm ra một chút nho nhỏ cải biến. Hắn thần sắc thành kính cao cao nắm giơ lên ma trượng hầu thần. Trong miệng lớn tiếng ngâm sướng ra một đoạn dài dòng chú ngữ. Theo hắn ngâm sướng tiến hành. Đám người phát hiện bọn hắn ngay phía trước thánh thụ trụ cột phía trên. Vỏ cây đường vân bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Cuối cùng lại tạo thành một cái phức tạp ma pháp trận. Sau đó bắt đầu ẩn ẩn mọc lên bích quang. Cam Cốc Vũ hữu tâm ghi lại cái này ma pháp trận. Ý đồ từ đó tìm kiếm hắn ngoài ý muốn xuyên qua nguyên nhân. Nếu có thể tìm tới trở về địa cầu phương pháp vậy thì càng tốt hơn. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện, vô luận mình cỡ nào cố gắng. Tại thời khắc này hắn thân là học du côn trong nháy mắt ký ức năng lực như là mất linh. Căn bản không cách nào tướng ma pháp trận bộ dáng hoàn chỉnh khắc vào trong đầu của mình. Có một bộ phận đồ án hắn năng nhớ kỹ rất tinh tường. Nhưng mà càng nhiều đại bộ phận lại là không khỏi căn bản không cách nào ký ức. Nhưng cùng lúc, so sánh cùng nhau thực lực càng cường tuyệt hơn Y Sâm đệ tứ. Lại cùng cái khác xem lễ quý khách đồng dạng. Hoàn toàn không cách nào nhớ kỹ cái này ma pháp trận mảy may. Chúng người trong lòng không khỏi vì tự nhiên chi lâm nội tình âm thầm kinh hãi. Cái này không sở trường chiến đấu chủng tộc sở dĩ có thể tại hàm hoang đại lục tồn tục mấy ngàn năm. Quả nhiên không là người ngoài trong mắt sẽ chỉ đủ loại ruộng đơn giản như vậy. Bất quá xem lễ trong mọi người. Cũng có duy nhất một người âm thầm phát ra im ắng thở dài. Như vậy nhắm mắt không nói. Tại trong đầu của hắn. Vượt qua gần nửa ma pháp trận đồ án từng bước hiển hiện. Bất quá đây cũng chính là hắn chỗ năng cực hạn làm được. Sau đó, ma pháp trận bên trong quang mang dần dần trở nên nồng đậm. Cuối cùng hóa thành một vệt ánh sáng đường. Giống như thực chất bắn về phía Cam Cốc Vũ trước mặt gốc cây. Cùng lúc đó, Cam Cốc Vũ sau lưng quỷ sát 98 tên váy rơm mỹ nữ bắt đầu thấp giọng ngâm sướng. Tựa như là đang cầu khẩn lấy cái gì. Bất quá nếu là quen thuộc tự nhiên hệ ma pháp chú ngữ người đến gần lắng nghe liền sẽ phát hiện. Các nàng thấp giọng ngâm sướng. Đương nhiên đó là vạn vật sinh trưởng cùng ma dây leo quấn quanh. Thế là, tại tế tự quảng trường bốn phía, tế tự đài vùng ven, chính là về phần chung quanh thánh thụ trà cây bên trên, đều mọc ra một chút hẹp dài lá xanh. Sau đó càng là rất nhanh liền tách ra từng đóa trắng noãn Hana. Cấp tốc hóa thành một vùng biển hoa. Bạch hoa hoa hình hết sức kỳ lạ. Cánh hoa phần lớn hiện lên ngược lại hình kim to bản đầu nhọn hoặc hình bầu dục hướng ra phía ngoài. Vểnh lên lật, nhưng phần dưới ở giữa lại có một mảnh lưỡi hình tiểu cánh lộ ra 10 phần tiểu xảo đáng yêu. Đẹp đẽ nhất chính là từ cánh hoa phía sau. Còn vươn một đầu tinh tế uốn lượn màu trắng hoa cách. Vì đó đóa hoa bằng thêm mấy phần tư sắc. Cùng lúc đó, một chút ma dây leo từ thánh thụ cành lá bên trong duỗi ra. Tại đỉnh đầu của mọi người dệt ra một mảnh quy tắc hình lưới. Cũng từ phía trên dò xét một chút thực vật cây. Thực vật tạo thành từng dải phiến lá bên trong mạch lõm hạ như câu. Hỗ sinh tại đơn thân hai bên. Tựa như một bộ xương sườn. Thật dài màu trắng khí mọc rễ từ cơ bộ thân bên trên rút ra. Rất nhanh liền trở thành từng thanh rủ xuống râu bạc trắng. Từng đầu cuống hoa từ nách lá duỗi ra. Cấp tốc mở ra phấn hồng. Màu vàng, u lam các loại sắc hương hoa. Rất chí hoàn có che kín ban điểm hoặc lưới văn song sắc hoa. Bất quá những này hoa hình đều hết sức kỳ lạ. Ngoại trừ 5 cái hình tròn hoặc gần như hình tam giác bên ngoài cánh hoa. Cho người ta hình tượng là khắc sâu nhất chính là phía dưới gần sát ống nhị cái hoa kia một mảnh. Nhỏ cánh môi, không bị cản trở. Hoa Lệ đóa hoa đem toàn bộ tế tự quảng trường mái vòm nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Một mảnh, nhìn thấy cảnh này, xem lễ trong đám người có người không khỏi tán thán nói. Cái này tự nhiên chi lâm quang ảnh đặc hiệu càng hợp dĩ giả loạn chân. Thật là lợi hại, ngu xuẩn. Đường Kiệt tức giận hừ lạnh một tiếng. Hoa là giả, cỗ này hương khí cũng là giả sao? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, bổ ngày hôm qua thiếu càng. Cảm tạ Vu Dù thư hữu khen thưởng. FE 000 y thư hữu nguyệt phiếu duy trì. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.